Chàng rể vô song, chương 284. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in app và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 284, con kiến to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng. Lâm Hàn cũng bất ngờ liếc Hồng Nhai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bà thế gia lớn của Hoa Đông, Thẩm, Hạ Hồng. Bà thế gia lớn này là gia tộc lớn chân chính, có vị trí rất cao ở Hoa Đông, khiến người khác phải ngưỡng vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với ba thế gia lớn này, bốn gia tộc lớn của Đông Hải chỉ có thể tính là kiến hôi, không đáng nhắc tới. Lâm Hàn không ngờ tới tại đây lại có thể gặp được người của nhà họ Hồng ở Kim Lăng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ nghĩ lại, chiếc Mercedes-Benz 350 ở lối vào quán ăn, với biển số xa 66.666, 80% là của Hồng Nhai này. Thì ra là ông Hồng đến từ nhà họ Hồng ở Kim Lăng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Hàn cười nhạt với Hồng Nhai, vẻ mặt lại lạnh tanh. Nhà họ Hồng ở Kim Lăng, mặc dù có thể nói là rất lớn nhưng anh hoàn toàn không quan tâm đến điều này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Họ cho dù là một trong ba thế gia lớn của Đông Hoa, nhưng trong mắt anh cũng giống như bốn gia tộc lớn kia, đều là sự tồn tại như con sâu cái kiến. Phải biết rằng, sản nghiệp kinh tế của gia đình Lâm Hàn không thể ước lượng được và có thể lay chuyển toàn bộ hệ thống kinh tế của thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhà họ Hồng ở Kim Lăng có thể uy danh động trời ở Hoa Đông, nhưng đối với Lâm Hàn mà nói thì chỉ có thể được coi là lớn hơn con kiến một chút. Nhưng vẫn chỉ là kiến mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tôi chỉ là một con em chi thứ của nhà họ Hồng, nếu tính thật ra thì không có tư cách để được gọi là nhà họ Hồng của Kim Lăng. Hồng Nhai cười khiêm tốn nhưng đôi mắt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù chỉ là con em một chi thứ thuộc nhà họ Hồng tại Kim Lăng, nhưng người đứng đầu của bất kỳ gia tộc nào ở cả Hoa Đông này khi gặp ông ta cũng đều phải đối đãi một cách cung kính. Cũng giống như lần trước ông ta bàn bạc việc kinh doanh với Hàn Tiếu. Người đứng đầu nhà họ Hàn thành phố Hoa Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù bản thân Hồng Nhai cũng không có bao nhiêu vốn. Toàn bộ Hoa Đông đều có nhà máy sản xuất thiết bị y tế của ông ta, và 30 thiết bị y tế trong các bệnh viện tại Hoa Đông đều do nhà máy của ông ta cung cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Hàn Tiếu thân là người giàu nhất cả Đông Hải, người đứng đầu nhà họ Hàn. Gia tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn, địa vị cũng rất cao, Hàn Tiếu hoàn toàn không cần phải thể hiện thái độ kính cẩn và nghiêm túc với ông ta. Nhưng Hàn Tiếu vẫn làm như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyên nhân trong đó chính là vì Hồng Nhai là con em chi thứ của nhà họ Hồng tại Kim Lăng. Ông Hồng vừa rồi nói trước kia đã gặp qua tôi, không biết là vào lúc nào, Lâm Hàn đánh giá Hồng Nhai, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại nhà họ Hàn, Hồng Nhai cười đáp, hành động lúc đó của cậu Lâm cho đến bây giờ vẫn như đang diễn ra trước mắt, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dứt lời ông ta nhìn Lâm Hàn thật sâu. Tại nhà họ Hàn ngày đó, ông ta được mời đến để thảo luận với Hàn Tiếu làm thế nào hợp tác kim loại California. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong khi thương lượng những điều xảy tiếp theo trong nháy mắt đã vượt ra ngoài dự đoán của ông ta. Trần Vô Cực tới nhà họ Hàn tìm người, đi theo Hàn Thiên Thu tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kết quả cuối cùng khiến Hồng Nhai đặc biệt kinh hãi. Hàn Thiên Thu và Hàn Tiếu cúi lạy sát đất với Lâm Hàn, họ cầu xin tha thứ, đồng thời giao lại toàn bộ nhà họ Hàn cho anh mới có thể giữ lại tính mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này đã khiến hình ảnh của Lâm Hàn khắc sâu trong lòng ông ta. Đối với người thanh niên này, ngay cả Hồng Nhai cũng có chút sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa rồi thấy Lâm Hàn bước vào phòng ông ta liền dựng đứng lông tóc. Cậu Lâm, thực ra không chỉ có một con em chi thứ như tôi mà cả nhà họ Hồng đều rất có hứng thú với kim loại California này của cậu. Không biết cậu có thể nén đau vứt bỏ thứ yêu thích mà bán cho chúng tôi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hồng Nhai lại nói, đương nhiên, giá cả dễ thương lượng, cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khuôn mặt Lâm Hàn mang theo nét do dự, vừa muốn trả lời, các phóng viên như Tiểu Trần, Tiểu Vương cũng tiến vào gian phòng. Ông Hồng, đây là tiệc ăn mừng, đợi buổi tiệc kết thúc hãy thảo luận những chuyện khác, Lâm Hàn lạnh nhạt đáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đó là đương nhiên, Hồng Nhai mỉm cười và không nói thêm gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hừm, những phóng viên kia vừa bước vào phòng liền phát hiện Lâm Hàn đang ngồi ở ghế phía trên, điều này khiến sắc mặt của từng người đều thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ nhìn thấy cảnh, ngay cả anh Lý, đều là những nhà tài trợ chính của, tôi là Triệu Phú, cũng đều phải đối đãi cung kính với Lâm Hàn. Lâm Hàn ngồi ở ghế trên là rất bình thường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong số các phóng viên này, người bối rối nhất là Tiểu Vương. Lâm Hàn bây giờ bị hàng triệu khán giả coi thường căn bản là do anh ta nhúng tay vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ví dụ như nói Lâm Hàn đại nghịch bất đạo thiếu tôn trọng người bề trên, sống chết muốn thể diện. Những điều này, đều được anh ta ghi chép lại vào sổ tay. Hiện tại chắc chắn không thể đắc tội tới Lâm Hàn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu Lâm Hàn ghi hận những điều này trong lòng, vậy thì công việc của anh ta, nói không chừng sẽ phải chấm dứt tại đây. Nghĩ tới đây, phóng viên Tiểu Vương lập tức toát mồ hôi lạnh, trong lòng bất an, sợ hãi vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu sau, mọi người đã tới đủ, bữa tiệc mừng công cũng bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn trầm mặc không nói một lời ngồi ở ghế trên, Lý Minh thì đứng dậy và chủ trì tiệc ăn mừng. Thứ nhất là vì cảm ơn đạo diễn ekip chương trình đã thiết kế một tiết mục hay đến vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thứ hai, là cảm ơn sự đánh đổi vất vả của những phóng viên, sự chăm chỉ làm việc của họ có quan hệ trực tiếp tới thành tích đạt được ngày hôm nay. Tiếp đó chính là động viên ekip chương trình tiếp tục cố gắng, làm cho tôi là Triệu Phú, càng ngày càng trở nên đặc sắc, rating sẽ đạt thêm kỷ lục mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng là vấn đề kinh phí, quá trình quay dựng trong tương lai của tôi là Triệu Phú, tất nhiên sẽ tiêu tốn rất nhiều tài lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Minh nói với E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kíp chương trình, chỉ cần chương trình được thực hiện tốt tiền, tuyệt đối không thành vấn đề. Những lời này khích lệ lòng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời của Lý Minh còn chưa nói xong, đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm, E kíp chương trình trông rất phấn khích. Những nhà tài trợ kia cũng mặt mày rạng rỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành tích của, tôi là Triệu Phú, càng tốt, số tiền mà họ kiếm được càng nhiều. Bước tiếp theo là dùng tiệc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đạo diễn chương trình, nhà sản xuất lần lượt nâng ly kính rượu nhà tài trợ vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ làm. Tôi là Triệu Phú, thật tốt, hiện trường náo nhiệt, không khí tràn ngập vui mừng. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau tiệc mừng công mới kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, anh Lý, phóng viên Tiểu Trần đi tới, nhìn hướng Lý Minh rồi lại nhìn Lâm Hàn, mấp máy môi, nét mặt căng thẳng không biết phải nói thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy rằng hiện giờ vẫn chưa biết được thân phận cụ thể của Lâm Hàn, nhưng từ thái độ của Lý Minh, Lâm Hàn chắc chắn không đơn giản. Điều này khiến cô ta có chút thận trọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, trước đây cô ta cũng đã nói rất nhiều lời bất lịch sự với Lâm Hàn, nếu Lâm Hàn ghi nhớ trong lòng, vậy thì phiền phức thật rồi. Cậu Lâm, vừa rồi tôi đã nói hết những điều cần nói, anh có gì chỉ bảo không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Minh hỏi dò Lâm Hàn, với tư cách là nhà tài trợ chính Áp Sa Ngư có tiếng nói rất lớn trong ekip. Tôi là Triệu Phú, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điều này tương đương với quyền lên tiếng của Lâm Hàn rất lớn. Chương trình tuần sau của tôi, xóa đi đừng phát sóng nữa, Lâm Hàn nhìn Tiểu Trần mới nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần 10 triệu kia, một lúc nữa tôi sẽ trả lại cho ekip chương trình, các anh có thể chọn những người bình thường khác cho 10 triệu. Lâm Hàn không hứng thú lắm với việc lên TV, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cậu Lâm, cậu suy xét lại lần nữa có được không? Phóng viên Tiểu Trần sắc mặt tái mét cố gắng thuyết phục. Danh tiếng hiện giờ của cậu thực sự không phải là rất tốt, thái độ bất mãn của hàng chục triệu khán giả với cậu hoàn toàn có thể thông qua chương trình tuần này của cậu có thể tẩy trắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tôi không quan tâm đến danh tiếng hay gì đó, Lâm Hàn hờ hững đáp. Còn tập tuần sau của Triệu Tứ Hải thì sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phóng viên Tiểu Vương cũng hỏi. Anh ta không ngốc, sau khi biết được thân phận của Lâm Hàn không bình thường, lập tức đối đãi với anh một cách cung kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Với sự bất hòa giữa Lâm Hàn và Triệu Tứ Hải, Lâm Hàn sẽ cam tâm tình nguyện nâng đỡ anh ta sao? Triệu Tứ Hải tiếp tục phát sóng, tất cả vẫn như cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn thờ ơ nói. Triệu Tứ Hải giành được vị trí đứng đầu về tỷ lệ người xem, trong tương lai chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền cho anh, bởi vậy không cần thiết phải xóa bỏ anh ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đương nhiên nếu như Triệu Tứ Hải giành được 10 triệu tệ để làm điều gì đó vi phạm quy tắc của tôi là Triệu Phú, Lâm Hàn Anh cũng sẽ không nương tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.